Tu La Giới Chí Tôn. Chương 93, xem ra ta chưa đến lúc. Góc truyện audio.com. Trường Ngạo sao chuyện về thân thế của hắn có phần phức tạp. Hắn cũng đã càng thêm trưởng thành. Khi ánh mắt nhìn về Võ Thừa cũng hiện lên một nỗi thân thiết. Hắn sớm nhận định người kia cùng Tinh gia là thân nhân của hắn. Còn những chuyện khác cũng xem như là lỗi lầm thế hệ trước không liên quan. Tạm thời không nói đến Trường Ngạo nữa. Lúc này sau khi Hàn Linh cùng Vương Nhật xảy ra chiến đấu, Võ Thừa thấy vậy cũng đành thở dài, gương mặt là một nỗi mất mát khó tả. Đột nhiên lại có một tiếng nói hô lớn. Tên kia, Võ Thừa đưa ánh mắt nhìn về một nhóm hơn 5 người trung niên. Nhìn hình dáng có chút thô kệch, hiển nhiên là mảng phu. Một người trong số đó gương mặt đầy râu, nhưng đôi mắt thì không đều, hiển nhiên bị lé. Tay cầm một thanh đao to lớn nhìn rất nặng, hắn nhìn Võ Thừa gọi nói. Võ Thừa xoay người liếc nhìn hắn một cái, nhưng thấy đôi mắt người kia lại không phải nhìn mình, hắn lại xoay người nhìn hướng khác. Trung niên này thấy biểu hiện của Võ Thừa như vậy nhất thời phát lên bực bội. Lại hét lớn. Này, người đấy. Võ Thừa lại một lần nữa xoay đầu nhìn hắn, nhưng vẫn thấy người kia không nhìn mình, mặc dù hướng gương mặt là nhìn mình nhưng đôi mắt lại nhìn người khác. Võ Thừa nhíu mày định xoay đầu nhìn về vòng chiến phía trước thì người này lại vừa hét lớn vừa chỉ trỏ vào hắn chửi bới. Võ Thừa nhìn qua trái rồi nhìn qua phải một cái cũng không thấy ai là người mà tên kia muốn tìm. Lúc này hắn mới chợt nhận ra điều gì đó, gương mặt lại lộ ra sự cổ quái, nhẹ nhàng mở miệng. Là ta à? Thấy bộ dạng của Võ Thừa như vậy, tên này lập tức gương mặt hiện lên nét dữ tợn. Hành động của Võ Thừa đập vào mắt hắn hiển nhiên là một sự khinh bỉ. Hắn biết đôi mắt hắn bị lé, nhưng rất ghét kẻ nào lấy cớ này để cười nhạo mình. Đôi chân mày rậm rạp nhảy dựng lên vài cái. Lại hét lớn, ngươi, đến đánh với ta một trận. Võ Thừa mỉm cười định bước ra thì lại nghe người này hét lớn. Không được cười, bộ ngươi thấy mắt ta buồn cười lắm mà. Võ Thừa chợt ngẩn ra một cái rồi gương mặt không cười nữa. Nhưng hắn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Người này cũng có phần khá buồn cười. Người này thấy vậy liền không kìm nổi tức giận, hắn ngửa cổ lên trời hét lớn một tiếng rồi cầm lấy thanh đao cùng với gương mặt đầy oán giận xong. Về phía Võ Thừa, nhưng đột nhiên khoảng cách của hắn còn cách Võ Thừa 5 mét thì một bóng người từ đâu lao ra còn đạp thẳng vào giữa mặt của người này. Hắn lăn lộn về sau vài vòng rồi mạnh mẽ đứng dậy. Lập tức xương hàm có vẻ bị lệch một bên, kết hợp với đôi mắt lé của người này lúc này nhìn hắn càng thêm phần buồn cười không nhịn nổi. Tu vi thì không ra gì. Suốt ngày là ò om sòm. Trường Ngạo với gương mặt có phần lãnh đạm, khí chất hiên ngang đứng trước mặt hắn nhàn nhạt mở miệng. Người này lấp bấp mất một lúc lâu sau, những người cùng tổ đội của hắn mới sửa lại được cái miệng hắn lại. Ánh mắt đầy căm tức nhìn Trường Ngạo lại hét lớn. Khốn khiếp, dám đánh lén ta, lão tử mần thịt ngươi. Nói xong, trong xúc động cùng giận dữ hắn lại chuyển từ Võ Thừa sang Trường Ngạo mà đánh. Võ Thừa liếc mắt thấy tên này tuy lỗ mãng nhưng tu vi cũng là trúc cơ bát trọng đỉnh phong. Cùng với bộ dạng mãng phu của hắn hẳn là đánh nhau với một cường giả trúc cơ cửu trọng cũng không thành vấn đề. Nhưng Trường Ngạo từ hôm qua đã đột phá trúc cơ cửu trọng, một thân pháp khí mạnh hơn, hiển nhiên người này giao chiến với Trường Ngạo là không đáng. Ngại, Trường Ngạo nhìn Võ Thừa một cái gật đầu, cả hai cùng đã hiểu. Xoay mặt nhìn tên mãng phu trước mặt, Trường Ngạo hư không một chảo cầm trường thương trong tay cũng xong về phía người kia. Lập tức kịch chiến xảy ra, Võ Thừa lại lắc đầu cười cười khẻ thì thầm. Xem ra ta chưa đến lúc, lại liếc về vòng chiến của Vương Nhật cùng Hàn Linh, lúc này đã đến giai đoạn cao trào, tu vi hai người trên cơ bản là cùng cấp độ nhưng Hàn Linh có chút chiếm ưu thế, về nàng này có linh căn băng hệ, Rất nhanh sau một đòn, Võ Kỳ Vương Nhật Thi chuyển nàng lảo đảo lui về sau vài bước, khóe miệng tràng máu nhưng trong mắt lóe hàn quang. Pháp quyết kỳ lạ được nàng thi chuyển ra, sau đó nàng vung tay lên cùng âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ miệng. Băng đông, đột nhiên ở vị trí chân Vương Nhật đứng xuất hiện một tầng băng mỏng, rất nhanh tầng băng này lan lên đến vị trí hai đầu gối Vương Nhật, hắn hoàn toàn không thể di chuyển. Cùng lúc đó Hàn Linh thanh kiếm màu lam trong tay cách không chém ra một kiếm. Đạo kiếm khí màu lam sắc bén cùng lạnh lẽo xé gió lao thẳng đến người Vương Nhật. Sắc mặt Vương Nhật kịch biến, đôi đồng tử của hắn nhanh chóng co rụt lại. Khoảng khắc tia kiếm khí này sắp chém thẳng lên người Vương Nhật, đột nhiên một đạo lục quang từ phía sau Vương Nhật lao lên đánh thẳng lên đạo kiếm. Khí kia chấn nát đạo kiếm khí nhưng vẫn không tiêu tán mà trực tiếp song thẳng hướng Hàn Linh. Hàn Linh lúc này cơ hồ không thể tránh né vì nàng đã dốc sức thi triển võ kỹ cùng một đạo kiếm khí kia. Sắc mặt nàng trắng nhợt, cạnh võ thừa có vài cô gái đồng cảm cảnh này mắng lớn một câu. Vô sỉ, Hàn Linh khẽ nhắm đôi mắt chờ thời khắc đạo lục quang kia ập đến người nàng. Bong, âm thanh của thứ gì đó va chạm vang lên. Chỉ thấy võ thừa tay không một quyền nện thẳng lên đạo lục quang kia, sắc mặt hắn lạnh lùng mở miệng. Đường đường một thái ất cường giả lại nhân lúc một nữ nhân giao chiến ra tay đánh lén. Phía sau Vương Nhật một thân ảnh thanh niên từ từ đi ra giữa đám người. Người này gương mặt khá anh tuấn. Tay cầm quạt giấy nhìn rất thư sinh nhưng đôi môi mỏng của hắn khiến người ta có cảm giác vô cùng nham hiểm. Hắn gập cây quạt giấy lại rồi như cười như không nhìn võ thừa lên tiếng. Vòng thứ nhất loạn chiến. Các hạ nói vậy là sao? Ta làm vậy cùng một người đứng sau lưng nữ nhân cũng có phần không đáng nói a. Lời lẽ sắc bén khiến cho mọi người tuy có hơi không vừa mắt nhưng cũng không nói được lời nào. Lập tức có từng tiếng la ó của nữ nhân ở đội ngũ võ thừa. Võ thừa sắc mặt âm trầm. Hắn là người không giỏi ăn nói nên cũng không thèm nói. Hắn chỉ xoay người định đỡ thiếu nữ tên Hàn Linh lên, khoảng khắc hắn định đưa tay nâng nàng dậy thì Hàn Linh mở miệng. Không cần ta tự đứng dậy được. Nói xong nàng gán gượng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhật lúc này đã ra phía sau nam tử kia, nàng xoay người đi về tổ đội của nàng lấy đan dược. Lập tức trị thương. Bát gặp cảnh này mọi người ngẩn ra. Hạ Mẩn thì đứng dậy chóng nạnh la ó, hừ con gái con lứa gì không có một chút nết na. Thái độ như vậy có giả dụng răng cũng không ai thèm lấy. Hừ, người ta cứu một mạng như vậy một lời cảm ơn cũng không có. Hừ, nàng nghiến răng kèn kẹt cơ hồ nhai kẹo dẻo bị dính răng. Bát gặp cảnh này Tinh Gia mở to tròng mắt rồi lấp bấp an ủi nàng. Mẩn Mẩn đừng nóng a. Đừng nóng, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi ịch xuống ghế. Tinh Gia tráng đổ mồ hôi hột. Tiểu gia hỏa thế thì còn nết na thì mị gì của nữ tử nửa chứ. Ha ha, xem ra cái trò anh hùng cứu mỹ nhân không tốt đẹp lắm nhỉ. Người thanh niên bộ dạng thư sinh kia lại mở miệng châm chọc một câu. Võ thừa nhìn hắn rồi mở miệng. Lời ngươi nói là thật chứ? Người này ngẩn ra rồi lại phát lên cười cười rất hòa ái hỏi. Ngươi hỏi lời nào, không phải là trò mèo anh hùng cứu mỹ nhân kia chứ? Trước đó, võ thừa vẫn lạnh lùng nói. Huynh đài đây chắc cao thủ trên núi mới xuống nên không biết. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Vòng một loạn chiến, nghĩa là ngươi muốn đánh ai là đánh kẻ đó, chỉ đến khi đối thủ nhận thua mới ngừng tay. Huynh đài hiểu chưa? Giải thích còn kèm theo phỉ báng người khác. Tên này miệng lưỡi không tệ. Tinh Gia hiếp cặp mắt lại đầy ý vị nhìn thanh niên này. Hắn nói võ thừa từ trên núi xuống hiển nhiên ý nói là mãng phu trên núi thất học vô tri. Võ thừa lúc này cũng hiểu lời lẽ người này nhưng gương mặt không chút biến hóa mà chỉ hơi gật đầu. Khẽ nói, vậy ngươi nhận thua đi. Nếu không hậu quả ngươi sẽ không nghỉ tới được. Người này nghe võ thừa nói thì cặp mắt hiếp lại, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, các hạ muốn ra tay với ta sao? Vậy để ta xem ngươi có thực lực để Vương Tuấn ta nhận thua không đã. Âm thanh có chút âm trầm vang lên. Mọi người khi nghe nói cái tên này lập tức bàn luận xôn xao. Vương Nhật, nghe nói hắn là trưởng tử của gia chủ Vương gia. Người này đúng là một thiên tài tu luyện. Văn võ song toàn, nghe nói vị trí top 10 lần này trên võ đài rất có khả năng có tên hắn. Cách chương.